Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, ai nói cho các ngươi biết đây là Hải Yêu Tiên Tử Động Phủ. Không hơi một lát, Ngư Vương cũng đã đem đầu đều đụng có chút biến hình. Máu tươi ở trong biển choáng ra, say lòng người mùi rượu, là được nước biển cũng vô pháp cách trở. Ngai ngái mùi máu tươi, hỗn hợp mát lạnh mùi rượu, hóa thành một cỗ quái dị vô cùng hương vị. Tứ tán ra, không ít người đều đã bị này quỷ dị tình huống, làm chân tay luống cuống, vô cùng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, lại không người dám tùy tiện hành động. Mà lúc này, Hoa Tưởng Dung mềm nhu thanh âm từ xa liễn bên trong bay tới. Trần công tử, còn xin tới một lần, có chuyện quan trọng thương lượng. Tần Dương trong lòng một cái lộp bộp, nói thầm một tiếng hỏng. Cái này nữ nhân điên là muốn trực tiếp mở ra nói chuyện. Trần Hữu Đạt bị mê ngũ mê tam đạo, chỉ cần nàng có chỗ cầu, khẳng lạp hạ mặt nói rõ, chỉ cần không phải muốn Trần Hữu Đạt mệnh, Trần Hữu Đạt chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Trần Hữu Đạt nghe nói như thế, liên tục do dự đều không có, trực tiếp tựu ra ngọc liễn, bay về phía Hoa Tưởng Dung xa liễn. Tần Dương do dự một chút, không lo được nhiều như vậy, lập tức tiến vào ngọc liễn, thi triển nhập mộng thuật, chui vào Hoa Tưởng Dung xa liễn bên trong. Đãi tiến vào bên trong thời điểm, Trần Hữu Đạt đã tiến vào. Trần công tử, thực không dám giấu giếm, ta ngoài ý muốn biết được nơi đây có Hải Yêu Tiên Tử Động Phủ. Trong đó có một dạng với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sinh tử đồ vật, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Giờ phút này sự tình ra ngoài ý định, lại không mở ra động phủ, đã tới đã không kịp, cho nên còn xin Trần công tử giúp ta. Hoa Tưởng Dung ngôn từ khẩn thiết, nói chuyện cũng đã hạ thấp người đồ vật. Tưởng Dung tiên tử, ngươi mau dậy đi. Trần Hữu Đạt kinh hãi, liền vội vàng tiến lên một bước, đưa tay hư nhấc, ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Ta tra được Hải Yêu Tiên Tử, đã từng cũng là huyền thủy bảo thể, động phủ của nàng, phương thức bình thường là không cách nào mở ra, mà những tửu ngư đã từng chính là Hải Yêu Tiên Tử nuôi dưỡng. Chỉ có mở ra ngư đạo mới có thể tiến vào. Chỉ là cưỡng ép mở ra ngư đạo, chỉ có ngư châu cùng một giọt huyền thủy bảo thể bảo huyết làm dẫn mới có thể mở ra. Bảo huyết a, Trần Hữu Đạt một mặt xoắn suýt. Hắn làm người đơn thuần điểm, kỳ thật cũng không phải ngốc. Giờ phút này một lần nghĩ, chỗ nào vẫn không rõ. Cho tới nay, Hoa Tưởng Dung chính là muốn lợi dụng hắn. Việc này tại Trần công tử cũng không lớn hại, có thể tại ta lại việc quan hệ sinh tử, không thể không như thế mạo muội. Thật sự là Tưởng Dung đường đột. Bây giờ nghĩ lại, chết sống có số, không nên để Trần công tử khó xử. Trần công tử coi như là cái gì đều không nghe thấy đi. Hoa Tưởng Dung mắt cúi xuống thấp xuýt. Tưởng Dung tiên tử, ngươi đừng khóc a, ta cho ngươi là được, một giọt bảo huyết mà thôi, ta tu dưỡng một hồi liền có thể khôi phục, không phải cái đại sự gì. Trần Hữu Đạt hoảng hốt, lập tức đáp ứng xuống, đưa tay tại cổ tay vạch một cái, máu tươi hội tụ, chậm rãi hội tụ thành một giọt lộ ra lạnh lẽo khí tức máu đen. Ai, Tưởng Dung tiên tử, nếu chỉ là như thế này, ngươi trung trực mở miệng là được, vì sao nhất định phải, Trần Hữu Đạt lòng tràn đầy xoắn suýt, một mặt ủ rũ, nghĩ tới những thứ này trời đối với hắn sắc mặt tốt, còn có loại kia như gần như xa thái độ, rõ ràng như vậy, chỗ nào vẫn không rõ. Hoa Tưởng Dung căn bản tựu chướng mắt hắn. Trần Hữu Đạt buông xuống bảo huyết, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, quay người rời đi. Hoa Tưởng Dung há hốc mồm, lại không hề nói gì, mặc cho Trần Hữu Đạt rời đi, xem như chấp nhận Trần Hữu Đạt phỏng đoán. Một bên một bó hoa chung, lớn bằng ngón cái Tần Dương ngồi tại trên mặt cánh hoa. Một cái tay che lấy gương mặt của mình, thân ảnh chậm rãi tán đi. Từ sâu ngủ bên trong tỉnh lại, Tần Dương khóe miệng co quắp rút, đơn giản nhức cả trứng. Quả nhiên cùng mình nghĩ, Ngư Vương phát cuồng, sự tình mất đi nắm trong tay. Hoa Tưởng Dung bị bức ép đến mức nóng nảy, lúc này mới không thể không làm như vậy. Chỉ là cái này nữ nhân điên tâm nhãn quá nhiều, sợ là căn bản sẽ không suy nghĩ. Nàng nếu là thật sớm, thoải mái đến đòi muốn, Trần Hữu Đạt 89/10 cũng sẽ không cự tuyệt. Mà Trần Hữu Đạt không nói cũng được, gia hỏa này bị sủng, xấu. Chỉ là, xấu, phương hướng có chút không đúng. Không có biến thành loại kia vô pháp, vô thiên, ăn chơi thiếu gia. Ngược lại ngốc có chút quá mức. Trần Hữu Đạt thất hồn lạc phách trở về. Một mặt ca thất tình biểu lộ. Trở về sau, an vị tại thế không nói một lời. Toàn thân lộ ra đồi phế khí tức. Tần Dương âm thầm lắc đầu, không hiểu, giờ phút này đột nhiên cảm giác được, Trần Hữu Đạt nếu là loại kia vô pháp, vô thiên hoàn khố. Ngược lại là tốt, đi ra Ngọc Liễn, Hoa Tưởng Dung cũng đã ra, nàng đem thế một giọt bảo huyết bắn ra, chui vào Ngư Vương thể nội. Trong nháy mắt, Ngư Vương bên ngoài thân ô quang lưu chuyển, con mắt cũng biến thành một mảnh đen kịt. Va chạm càng thêm điên cuồng, mùi máu tươi cùng mùi rượu vị tràn ngập ra, quanh mình vô số nhưỡng tửu ngư cũng giống như nhận lấy triệu hoán, giống như điên hướng về Ngư Vương nơi này vọt tới. Ngân sóng triều động như là Ngư Vương vọt tới đáy biển đá ngầm, trong lúc nhất thời vô số nhưỡng tửu ngư đụng máu thịt be bét bỏ mình tại chỗ. Mà phía sau nhưỡng tửu ngư lại không mảy may do dự. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết. Chậm rãi, đáy biển đá ngầm vỡ vụn. Một điểm linh quang từ đáy biển hiển hiện. Một bên khác, trên mặt biển, cao ngàn trượng không trung. Nhất đoá vân sàng trên cao. Phúc Bá cùng Tiêu bà đối lập mà ngồi. Lần trước từ biệt, đã có 300 năm không thấy đi. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn là tinh thần đầu 10 phần. Tiêu bà ngâm trà, rũ cụp lấy mí mắt, giọng nói mang vẻ một tia cảm thán. Đúng vậy a, 300 năm qua đi, chúng ta đều đã già, chỉ có thể cho hậu bối hộ giá hộ tống, lấy tận sau cùng sức mọn. Phúc Bá cũng là đi theo cảm thán, ai nói không phải đâu, cũng là vì hậu bối mà thôi. Tiêu bà thở dài một tiếng, có ý riêng, bỗng nhiên, đang uống trà Phúc Bá. Thần sắc biến đổi, trong mắt thần quang nổ bắn ra, nhìn về phía đáy biển, đứng dậy định tiến về. Đã thấy Tiêu bà già nua còng xuống thân thể, bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Trần Phúc A, cũng là vì hậu bối, Tưởng Dung làm việc đã có bố cục, sẽ không đả thương Trần công tử. Chỉ là vì Hải Yêu tiên tử động phủ mà thôi. Ngươi làm gì chặn ngang nhất thủ. Không bằng để Trần công tử cũng học hỏi kinh nghiệm. Cũng là chuyện tốt. Không phải sao? Tiêu bà mắt cúi xuống nói nhỏ. Đầu vai chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một đầu đen nhánh đầu rắn. Phun lưỡi rắn. Nhìn kỹ vào Trần Phúc. Động phủ. Ai nói cho ngươi nơi này là Hải Yêu tiên tử động phủ? Trần Phúc sắc mặt xanh xám, khí tức quanh người phồng lên, một tia sát ý đầy trời mà lên. Loại sự tình này, Yêu Yêu Khán Thư mặc dù đã cách nhiều năm, thế nhưng là chung quy là không gạt được người hữu tâm. Bên trong chi vật, đối với các ngươi tới nói, gần như vô dụng, đối Tưởng Dung tới nói, lại việc quan hệ sinh tử, hiện tại ngươi dù cho là giết lão thân. Cũng đã không còn kịp rồi. Tiêu bà lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, ngăn lại Trần Phúc. Hồ đồ a, các ngươi hồ đồ a. Ai nói cho các ngươi biết đây là Hải Yêu Tiên Tử động phủ? Các ngươi từ đâu mà biết? Hồ đồ a, mau tránh ra, không còn kịp rồi. Trần Phúc khí ngực kịch liệt chập trùng, liền muốn xuất thủ thời điểm, chợt dừng lại, sắc mặt phờ phạc, hỏng, không còn kịp rồi. Ngoặc kép chấm chấm, đáy biển, thế một điểm linh quang chợt hiện về sau. Ngư vương đâm đầu vào đi, đụng đầu băng liệt, đột tử tại chỗ, ngư châu cùng thế một giọt bảo huyết, rơi vào trong đó, lập tức. Thế một điểm linh quang bỗng nhiên tăng vọt, quét ngang ra, sau đó lại tại trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Trong lúc nhất thời, vài dặm chi địa, tất cả mọi người đều biến mất, không thấy gì nữa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.